Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 902, thật không phải là ta. Ngươi dám, nghe được Lý Sất nói phải dùng hắn huyền đao và phu tử thánh đao dập đầu một cái thời điểm. Giới y mặt cũng xanh, hắn giãy giụa gầm thét một tiếng. Nếu như không phải là bị Sầm Tiếu Tiếu một chân đạp lật mà nói, hắn coi như là đem hết toàn lực vậy đã nhào tới. Lý Sất nói, xem ra cái này đao quả thật rất trọng yếu. Hắn nhìn về phía giới y, cái này đao có hay không tên chữ? Tào chỉ phu tử thánh đao, vậy mặt khác có chữ. Lý Sất nói, ngươi làm rối loạn ta thẩm vấn tiết tấu. Tào nói, ta đoán ngươi là thật không nhìn thấy. Lý Sất thanh đao lật sang xem. Ở thân đao ngoài ra một bên quả nhiên có hai chữ. Không ra đao. Lý Sất cảm thấy có chút kỳ quái. Thật ra thì đây mới là phu tử thánh đao chân chính tên chữ. Phu tử đao, liền không gọi ra. Chỉ là sau đó theo thời gian lâu dài xa, vừa không có mấy người thật gặp qua phu tử thánh đao. Cho nên truyền càng ngày càng ngoại hạng. Cái gì cũng nói. Có người nói thanh đao này gọi là thánh nghĩa. Có người cái này đao gọi là thánh tim. Còn có nói cái này đao kêu thần uy. Thậm chí, nói cái này đao kêu chấn thiên. Nhưng mà trên thực tế, ban đầu có người đem này đao tặng cho phu tử thời điểm. Phu tử thì tùy cho cái này đao lấy một tên chữ. Phu tử không ra đao. Ý tứ đại khái phải. Như vậy thiên hạ hiếm thấy hung khí. Ở ta trong tay cũng sẽ không là hung khí. Bởi vì ta không ra đao. Nhớ ra rồi, Lý Sất nhìn về phía giới y, ngươi là thánh đao môn người. Nghe được câu này, giới y ánh mắt rõ ràng hoảng loạn một tí. Lý Sất vậy thì không cần hỏi lại hắn rốt cuộc có phải hay không. Cho nên Lý Sất cũng đã đoán được, người này xuất hiện ở Dự Châu Thành vẫn cùng Dương Huyền Cơ phái tới người đánh một trận. Hẳn đúng là trùng hợp, bất quá cái này trùng hợp tựa hồ vậy có chút ý tứ. Người này lấy phu tử thánh đao có thể gây tổn thương cho liền cái đó thiên hạ đệ tứ. Đủ để thuyết minh thực lực. Bất quá, lại suy nghĩ một chút xem. Thiên hạ đệ tứ và người này giao thủ thời điểm, đã bị Diệp Tiên Sinh đánh cho bị thương. Cho nên người này thực lực hẳn ở thiên hạ đệ tứ dưới. Mà Diệp Tiên Sinh thì và thiên hạ đệ tứ là 5 năm mở cục. Không ra đao, không nghĩ tới lại là như thế châm biếm. Tào mắt lạnh nhìn về phía giới y. Ta trước kia rất sớm liền nghe thấy qua thánh đao môn câu chuyện. Người đoán là ai nói cho ta? Sơn Hà Ấn từng có một người. Tên là Phách Đao. Giới y cứng rắn chống ngồi thẳng người. Đứng là đã không đứng lên nổi. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Các ngươi nếu là muốn giết ta chỉ để ý giết là được. Chiết nhục người chuyện. Không anh hùng nơi là. Lý Sất hỏi. Hỏi trước một câu, ngươi tới Dự Châu, có phải hay không muốn giết một người? Đến lúc này, giới y vậy đã không có gì có thể cố kỵ. Hắn lớn tiếng nói, ta đúng là tới giết một người. Chính là vậy Ninh Vương Lý Sất. Lý Sất gật đầu một cái. Chính là ta, trong tay hắn phu tử thánh đao vừa chuyển. Cán đao hướng về phía giới y. Lý Sất thanh đao đưa tới. Dẫu sao vậy thấy ta? Người có thể thử một chút. Những lời này vừa ra miệng, người ở chỗ này tất cả đều khẩn trương. Giới y nhìn xem vậy đao, lại nhìn xem Lý Sất. Bỗng nhiên lúc này đưa tay một cái thanh trường đao nhận lấy. Sau đó một đao hướng Lý Sất chém đi qua. Nhưng mà lấy hắn trạng thái bây giờ, cái này một đao đã phách không ra hắn chém tổn thương thiên hạ đệ tứ như vậy một đao. Lý Sất một chân đạp ở trên thân đao, phu tử thánh đao xoay tròn bay ra ngoài, dầm một tiếng đâm ở bên cạnh trên cây cột, vậy ôm hết to cột, lại là bị phu tử thánh đao trực tiếp xuyên thấu. Lý Sất bước đi qua, thanh đao rút ra, lại đưa cho giới y. Giới y cắn răng thanh đao nhận lấy, sau đó lại một đao hướng Lý Sất đánh xuống tới. Lý Sất đưa tay một cái đem huyền đao cầm, sau đó trong phòng này liền nổ tung một đạo quang, đương một tiếng. Huyền đao và phu tử thánh đao nặng nề chém chung một chỗ. Ánh mắt của mọi người tất cả đều ở trong một cái chớp mắt này trợn to. Đó là hai cầm trên đời này nhất quý giá đao. Gọi thần khí cũng không quá đáng. Nhưng mà Lý Sất lại tựa hồ như một chút cũng không quan tâm. Thật dùng hai cây như vậy bảo vật vô giá rất miễn cưỡng dập đầu một tí. Làm, một tiếng này, chấn người màng nhĩ tựa hồ cũng muốn nứt ra tựa như. Hai đao câu đoạn, cái này một đao dưới cự lực, giới y cánh tay vậy bị chấn đứt. Nhỏ cánh tay giảm 50% như nhau đi về sau bỏ rơi một tí. Nhưng mà vào giờ khắc này hắn nhưng thật giống như quên mất đau. Hai con mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng nhìn về phía vậy cầm phu tử thánh đao. Cặp mắt đỏ thẫm, giống như giọt máu. Như vậy, các ngươi phu tử thánh đao, thì thật đổi trở về lúc đầu vốn nên có dáng vẻ. Không ra đao, ta đoán, nếu như phu tử ban đầu có thể làm như vậy, hắn vậy sẽ làm như vậy. Lý Sất tựa hồ một chút cũng không đau lòng. Tào đau lòng. Lý Sất chỉ cái đó gọi Yên Chi người phụ nữ. Cầm nàng đưa về đình úy phủ. Tào nói, người phụ nữ này có chút mị thuật. Cha hỏi người hắn phải chú ý một ít. Lý Sất nói, giao cho Trương Thang. Tào ngớ ngẩn, sau đó thở dài nói. Người thật ác độc. Lý Sất nói, ta bổ ra hai đao thời điểm ngươi đều không nói ta thật ác độc. Cho nên ngươi mới vừa rồi đúng là chứa. Ngươi nói người phụ nữ này sắc đẹp cũng chỉ miễn cưỡng đủ có thể cùng ngươi tiếp xúc cấp bậc. Ngươi nói ta thật ác độc, là cảm thấy đáng tiếc. Tào nói, ngươi bổ ra hai đao thời điểm đó đã không phải là thật ác độc. Là, hắn muốn nói đó không phải là người làm chuyện. Nhịn được, Lý Sất nhìn về phía giới y nói. Cho hắn một con ngựa, đem người này thả. Để cho hắn hồi đi nói cho thánh đao môn môn chủ. Phu tử thánh đao bị ta nơi hủy. Cứ tới Dự Châu tìm ta là được. Nghe Lý Sất những lời này sau khi nói xong. Giới y sắc mặt lại thay đổi. Hắn trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Hắn không tin Lý Sất thật sẽ thả hắn. Hắn cảm thấy Lý Sất nhất định là còn có cái gì thâm độc hậu chiêu. Hắn nhìn về phía Lý Sất hô. Nếu như ngươi còn có cái gì chết nhục ta biện pháp. Cứ việc hiện tại liền dùng đến. Cần gì phải lừa gạt. Lý Sất ngồi chồm hổm xuống. Nhìn giới y ánh mắt nói. Thánh đao không ngừng. Môn chủ sẽ đến. Hắn chỉ như vậy dứt khoát nói cho giới y hắn mục đích. Đoạn ngươi thánh đao môn thánh đao. Chính là muốn để cho các ngươi môn chủ đích thân tới giết ta. Hai người thân binh tới đây. Nhấc lên giới y đến ngoài cửa. Thật cho hắn tìm tới một con ngựa. Giới y quay đầu nhìn Lý Sất một mắt. Cắn răng nói. Ngươi sẽ hối hận. Lý Sất lại không có để ý. Nhìn xem trong tay đoạn đao. Sau đó liền hướng Tào cười lên. Cười Tào có chút phát mau. Hắn đối Tào nói. Ta mới vừa nghe ngươi nói. Sầm Tiếu Tiếu tỷ tỷ Sầm Kiêm Gia. Là một vị kỹ thuật thần hồ kỳ thần tạo khí đại sư. Tào. Y dài. Hắn nhìn Lý Sất hỏi, nếu như không thể tái tạo đi ra chứ? Lý Sất cười một tiếng, vậy thì lại đi cướp một cái tốt. Một lúc lâu sau, đã từng là vườn mai. Hôm nay đình úy phủ, hai người đình úy đỡ Yên Chi tiến vào phòng tra tấn. Cầm nàng cột vào cái cọc gỗ, sau đó hai người liền lui ra ngoài. Yên Chi đi bốn phía nhìn xem, thấy được cách đó không xa những cái kia dụng cụ tra tấn. Không tự chủ được dùng mình một cái. Ngay vào lúc này, cửa két một tiếng mở. Một cái xem ra tuổi tác không phải rất lớn. Sắc mặt âm trầm người đàn ông bước đi vào. Người đàn ông này không tính là tốt bao nhiêu xem. Cũng không cường tráng. Nhưng là lại có một loại khí chất rất đặc biệt. Để cho người xem hắn liền sẽ cảm thấy sống lưng từng trận phát rét. Yên Chi cố gắng làm cho mình nhìn như vô cùng đáng thương. Nàng biết mình có bao nhiêu mị lực, vậy biết không có mấy cái người đàn ông có thể ở nàng trước mặt không động tâm. Buồn nôn, Trương Thăng nhìn nàng một mắt, liền nhíu mày, Yên Chi kinh sợ, bởi vì nàng nhìn ra, người đàn ông này chán tới giữa đối với nàng chán ghét không phải giả vờ. Hắn là thật cảm giác được mình buồn nôn. Trên đời này, lại thế nào mới có thể có người đàn ông cảm thấy nàng buồn nôn? Kia sợ sẽ là cho nàng một bạt tai người đàn ông kia. Cũng không khả năng thật đối nàng một chút cũng không động tâm. mà lúc này nàng trước mặt người đàn ông, chỉ là yên lặng cầm một cái không lớn túi vải mở ra. Sau đó Yên Chi thấy được vậy túi vải bên trong một cái hình thù kỳ lạ quái trạng tiểu đao. Một khắc sau, trong phòng tra tấn truyền tới một tiếng kêu thảm. Ở đình úy phủ chánh đường trong phòng khách, Tào Dẫn Lĩnh một cái nhìn đại khái 18-19 tuổi tác. Cả người trên dưới tản ra một loại thành thục biết tính khí chất cô gái vào cửa. Nàng thân cao trọn, thân hình thon dài, mặc trên người trước một bộ áo vải. Quần áo hẳn đã mặc có mấy năm, nhìn ra được đã cũ, nhưng là lại sạch sẽ. Nàng liền dáng dấp đi bộ cũng lộ vẻ được như vậy yên lặng. Yên lặng giống như một đóa một mình nở rộ hoa lan. Nhưng mà, cũng không biết tại sao, phối hợp đời ma vương tiểu hầu gia Tào ở nàng trước mặt lại có thể sẽ có mấy phần bức rức. Hơn nữa cái này mấy phần bức rức vẫn là hắn dáng ra vẻ trấn định cũng không trấn áp được định mà tiết lộ ra ngoài, mà Sầm Tiếu Tiếu cùng ở phía sau, một mực mím môi mỉm cười. Hắn cũng không biết tại sao, tiểu hầu gia mỗi lần thấy tỷ tỷ hắn cũng sẽ rất khẩn trương tựa như. Đó là bởi vì hắn ở phương diện này không thế nào thông minh. Phàm là hắn thông minh một chút, nên rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Mời ngươi tới, là bởi vì là có một kiện chuyện khẩn yếu. Tào lúc nói chuyện cũng phụng bồi ba phần chú ý. Dẫn lĩnh cô gái này vào cửa sau đó, chỉ hướng trên bàn, có hai kiện rất tốt binh khí hư. Muốn mời ngươi thử một chút, có thể hay không rèn luyện cái này hai cây đao, lại chế tạo ra một cái mới đao đi ra. Cô gái này, dĩ nhiên chính là Sầm Tiếu Tiếu tỷ tỷ Sầm Kiêm gia. Nàng ban đầu chỉ là nhàn nhạt nhìn một cái, sau đó liền hơi ngẩn ra. Một lát sau bước nhanh hơn đi tới bên cạnh bàn, đem đoạn đao cầm lên nhìn kỹ xem, càng xem sắc mặt càng khó xem. Là ai? Nàng chợt nghiêng đầu nhìn về phía Tào. Ta tạm thời không nhận ra trong đó một cái, nhưng ta nhận được một cây khác chính là trong truyền thuyết phu tử thánh đao. Là ai như vậy làm hại thần khí? Tào lập tức liền lui về sau một bước. Không phải ta. Sầm Kiêm gia ánh mắt cũng trợn to. Cõi đời này trừ ngươi, còn có ai sẽ làm ra tới như vậy phá của chuyện? Trừ ngươi ra, ai sẽ cầm như vậy hai kiện thần khí hướng về phía chém một tí? Tào lại lui về sau một bước. Thật không phải là ta. Ta cũng không làm được loại chuyện này. Hơn nữa trên đời này cũng không phải là chỉ có ta một cái sẽ phá của. Sầm Kiêm gia cả giận nói. Nói cho ta hắn là ai? Để cho hắn hiện tại liền đứng trước mặt ta. Ngay vào lúc này Lý Sất đi tới cửa. Nghe được câu này, lại xem Tào vậy bị sợ thật tốt xem con thỏ nhỏ phản ứng. Lý Sất quyết định thật nhanh, quay đầu liền đi. Sầm Tiếu Tiếu vội vàng đến hắn bên cạnh tỉ tỉ, hạ thấp giọng nói, làm hư cái này hai kiện thần khí quả thật không phải tiểu hầu gia, là Ninh Vương. Hắn cầm sự việc giải thích cặn kẽ một lần. Sầm Kiêm gia ngẩn ra, đầu tiên là nhìn xem Tào, lại nhìn xem em trai nàng. Sau đó cắn răng nói, coi như là Ninh Vương, cầm như vậy hai kiện thần khí phá hủy. Nàng lời còn chưa nói hết, Tào vội vàng nói, cho nên ta mới đem ngươi mời tới. Thử nghĩ, cái này thiên hạ, trừ ngươi ra còn có ai có thể rèn luyện tu bổ như vậy hai kiện thần khí? Mà cho dù là ngươi, có thể cuộc đời này cũng sẽ không có lần thứ hai cơ hội tu như vậy hai kiện thần khí. Sầm Kiêm ra ánh mắt rét một cái. Còn có lần thứ hai? Tào khoát tay lia lịa. Không có, không có. Tuyệt đối không thể có. Bất quá, nếu như ngươi có thể cầm cái này hai cây đao lại nhúng lấy tinh hoa, hợp hai là một, như vậy cái này chính là thiên hạ thứ nhất đao. Cũng không khả năng lại có binh khí gì có thể cầm như vậy một cái đao đánh hư. Những lời này, quả thật đánh động Sầm Kiêm ra. Nàng quay đầu nhìn về phía vậy hai cây đoạn đao, trong mắt đều là đau lòng, khá vậy xuất hiện một ít hào quang. Nếu như nàng thật có thể rèn luyện ra một cái mới bảo đao, vậy quả thật sẽ là không có gì sánh kịp đệ nhất thiên hạ đao. Nàng tỉ mỉ nhìn ngoài ra một cái, chính là Lý Sất Huyền đao. Nhìn một lúc lâu vậy không có thể nhận ra, bởi vì thanh đao này đã trải qua hai lần chui luyện biến hình. Lý Sất đạt được trước là một cái Tây Vực Loan đao hình thái, là Đạm Thai tướng quân mời danh tượng đổi thành Trung Nguyên chiến đao phong cách. Nhìn một hồi vậy không có thể nhận ra. Sầm Kiêm Gia quay đầu nhìn về phía Tào. Một cây khác đao tên gọi là gì? Lại có thể cầm Phu Tử Thánh đao chém gãy. Tào nuốt nước miếng. Ngươi, nghe ta trước khi nói. Có thể bảo đảm mình không nổi giận sao? Có thể bảo đảm ta an toàn không? Nàng không phải thật có thể đánh. Nhưng hắn là thật sợ. Sầm Kiêm Gia, ngươi nói. Tào lại nuốt nước miếng một cái. Ừ, Chu Thiên Tử đao. Sầm Kiêm Gia ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Dùng đại Chu Thiên Tử đao. Chém Chu Phu Tử Thánh đao. Loại chuyện này, hơn phá sản người mới có thể làm được. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,